Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 40, đối kháng Negeri mặt trận thống nhất. Quan trắc đến mới số liệu, có nhân viên mới sinh mệnh ba động đang ở ý đồ đột phá giới hạn. Không biết ẩn giấu ở nơi nào, một cái cũ nát bên trong buồng điện thoại, nửa bên mặt cơ giới hóa Rai đột nhiên nói ra. Là ai thại bao nhiêu hào thế giới song song, một cái hắc tinh tinh chen chúc tới, hắn to lớn hai tay rủ xuống đất, trên người có màu sắc rực rỡ đường vân, kết hợp hoàn mỹ hữu cơ cùng vô cơ, nguyên tố carbon cùng nguyên tố silic sinh mạng thống nhất, cho ta xem nhìn, số 8775 thế giới song song, là khư phù, máy móc Rai nhíu mày. Gia hồn này thế mà có thể đột phá giới hạn, ta xem qua đường án. Tượng đá sinh mạng người thừa kế sao, tinh tinh tướng quân thô to ngón tay ấn xuống đầu của mình. Một tia dòng số liệu qua, liên quan tới khư phù một chút tin tức liền xuất hiện ở tinh tinh tướng quân bên trong kho số liệu. Hắn có tư cách gia nhập phản kháng mặt trận thống nhất. Tinh tinh tướng quân mắt nhìn nửa máy. Móc Rai nói ra, ta biết tâm tình của ngươi, ngươi và hắn đồng vị thể là tử địch, nhưng là bây giờ bất luận cái gì có thể đột phá giới hạn người. Đều là chúng ta ẩn bên trong lực lượng, đi trợ giúp hắn hoàn thành giới hạn dây đột phá đi. Chúng ta cần sự gia nhập của hắn. Tinh tinh tướng quân nói nghiêm túc, thế nhưng là tên rác rưởi kia cũng sẽ không có cái gì đoàn kết hợp tác tinh thần. Hắn sẽ chỉ huy sái dục vọng của hắn, là vị kia lực lượng tạo nên hắn. Nửa máy móc Rai phản bác, ta cũng là bị vị kia lực lượng tạo nên. Không cần ta ác tan vị kia tồn tại. Hắn đối với xem như của chúng ta, phải không bao hàm thiện ác. Thậm chí tại trình độ nào đó, hắn là tại trợ giúp chúng ta. Tinh tinh tướng quân nhìn lấy Rai, lần nữa nói ra, đi trợ giúp khư phù đi. Rai Z, đáng giận, Natasha, chấm ngoặc kép, khủng long mọi người phát ra phẫn nộ gào thét, sau đó bị mặt đất bắn vọt mà da đỏ tươi nhục thứ đâm xuyên. Treo tại trong giữa không trung, đang giãy giụa sau một khoảng thời gian đánh mất rơi mất sinh mệnh. Hắc quả phụ thân thể đã trải qua điểm vỡ thành hai mảnh. Khư phù trong tay nắm hai lạng thịt của nàng. Máu tươi lây dính bàn tay của hắn, thấp kém sinh vật cải tạo thủ đoạn, bất quá vẫn còn tính có chút thu hoạch. Sau đó khư phù đem trong tay hai lạng thịt vứt qua một bên. Ở bên cạnh hắn siêu thời không tiểu đội đám người chết thì chết thương thì thương. Rai một nửa thân thể bị nghiêm trọng thiêu đốt, cả người lâm vào hôn mê. Giờ phút này đang có một đầu dâu thịt đâm vào trong đầu của hắn đọc đến lấy trí nhớ của hắn. Một bên khác thần bí tiến sĩ Tom vận tốc âm thanh đồ mở nút chai nát vỡ thành hai mảnh. Cả người hắn cũng hôn mê đến rồi một bên. Đồng dạng, trí nhớ của hắn đã ở bị đọc đến. Constantine đem tự thân trục xuất tới khác lần nguyên không ở giữa. Dùng để bảo vệ mình. Nhưng là khư phù đang ở trở nên càng thêm cường đại. Hắn xúc tu vươn vào khác lần nguyên không ở giữa chỉ là vấn đề thời gian. T800 thì là triệt để bị hỏng. Nhân loại da bị triệt để xé rách. Lộ ra phía dưới máy móc kết cấu. Sắt thép khung xương cùng điện khí tuyến đường nhánh số 0 phá toái. Bất quá ở trên nó còn có một chút hắc sắc hư hóa vật chất đang ngọ nguậy. Giống như đúng là hắn mang theo thu nhận vật, bên kia tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, mị tác một cái tay đã bị kéo đứt, ở trên lưng của hắn, có một cái khác không thuộc về hắn tay đưa ra ngoài. Bạn tốt của hắn trung ương phục thì là đồng dạng trở thành thịt vọt. Tại cho khư phù cung cấp lấy chất dinh dưỡng, nửa đường trở mặt mị dĩ đồng dạng 10 phần thê thảm. Thân thể của hắn đang nhanh chóng cải biến, chậm rãi hướng về khư phù dựa vào. Lần này hắn nắm chắc thời cơ vẫn là kém một chút. Bị khư phù xé rách, thuộc về khư phù phân hồn, đang cùng với hóa thành mị dĩ thân thể. K cách thiếu tá lái động lực thiết giáp, giáp vai mở ra, mấy quả phi đạn hướng về Khư Phù bay đi. Quấy nhiễu Khư Phù về sau không chút do dự khởi động giáp máy tự hủy trang bị. Hắn sợ lại trễ một hồi, hắn liền tự sát cơ hội đều sẽ không có. Liệt diễm cùng phá toái cơ giáp xé rách thân thể của hắn, để hắn trong nháy mắt tử vong. Một đoàn dòng máu màu xanh lam mang theo kết thiếu tá có một ngày này chỉ nhớ linh hồn, hướng về đi qua phiêu đãng mà đến. Trong cơ thể hắn thần bí chi huyết đã trải qua neo định một ngày trước. Cái này thế giới song song vật chất cùng năng lượng đã trải qua cực kỳ lý trí thưa thớt. Thời gian trở nên cực kỳ dễ dàng quấy nhiễu. Bởi vậy chỉ là như thế liền có thể khởi động lại cái này thế giới song song thế giới tuyến. Cách thiếu tá nhớ kỹ lần này thảm bại. Lần nữa mở mắt ra. Đồng bạn bên cạnh không thiếu một cái. Bọn hắn đang ở tiến về đế quốc đất nước một tòa bên trong dân cư. Tìm cơ hội đi giết chết đã bị phong làm quốc sư Khư Phù. Tối nay là bẫy dập. Hoàng đế đã trải qua chuyển hóa làm cương thi. Cách thiếu tá vừa lên đến liền đem về sau phát sinh sự tình cặn kẽ cáo chi tất cả mọi người. Khư Phù thực lực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đồng thời các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Khư Phù thực lực không thích hợp. Hắn thức tỉnh bất quá nửa tháng. Làm sao có thể đột nhiên dùng ra nhiều như vậy quá thời gian thay mặt năng lực đây? Rai nhíu mày, một người mới có thể đầy đủ cao. Phát triển ra một chút quá thời gian thay mặt năng lực là có thể lý giải. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên thể hiện ra đại lượng quá thời gian thay mặt năng lực. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn ở cô nhi viện chứng đạo thành thần. Trong hoàng cung, ăn mặc hoa lệ phục sức Khư Phù không giờ khắc nào không tại cải biến. Đột nhiên hắn mở mắt, mê hoặc nhìn về phía chung quanh. Sau đó sắc mặt của hắn trở nên thú vị. Thiết lập lại thời gian năng lực sao, Khư Phù tiến bộ vượt quá tưởng tượng. Nửa tháng này hắn điên cuồng hấp thu bất kỳ tri thức chất dinh dưỡng đến tăng lên điên cuồng bản thân, dưới áp lực to lớn. Hắn linh cảm chưa bao giờ dừng lại, các loại thủ đoạn cũng là càng ngày càng phong phú. Trong tương lai cách thiếu tá tự sát lựa chọn thiết lập lại thời gian thời điểm, Khư Phù cũng bắt được cơ hội đem tương lai một chút tin tức truyền trở về. Chính là như vậy, chỉ cần ta trở nên càng thêm cường đại, ta liền có thể siêu thoát ra cái này thế giới song song. Đi đến cái khác thế giới song song. Hấp thụ cái khác bản thân. Khư Phù suy nghĩ chuyển động. Hắn thức tỉnh năng lực là phân hồn, mà ở vào cái khác thế giới song song Khư Phù tương đương với hắn phân hồn. Chính là bởi vì như vậy bọn hắn mới có thể cùng hưởng tin tức. Một khi Khư Phù đi đến cái khác thế giới song song, như vậy hắn thế giới kia Khư Phù so đấu coi như ai mạnh mẽ, ai mạnh người đó là chủ hồn, chi phối cái khác phân hồn. Đây cũng là Khư Phù giả vọng, làm bản thân lớn mạnh, đột phá thế giới hạn chế, thu hoạch được tiến về cái khác thế giới song song xử lý pháp, thôn phệ hết thế giới khác bản thân, hoàn thành tự thân tuyệt đối bù đắp. Hắn có dự cảm, một khi bù đắp tự thân, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia mấy con chuột nhỏ vẫn là 10 phần có tiềm lực. Ta cần bọn hắn cường đại lên, bước bách ta hoàn thành thiên nhân thần tam trọng cùng tấu, cùng hoàn thành sau cùng thế giới giới hạn đột phá. Khư Phù đứng dậy, hắn đang tiếp nhận tương lai bản thân truyền lại trở về tin tức về sau. Cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, mà hắn cũng lâm vào bên trong bình cảnh. Hắn cần một chút động lực. Mà siêu thời không tiểu đội cùng mị tắc bọn hắn chính là hiếu động nhất lực. Mị dĩ, Khư Phù hô hoán một bên mị dĩ, khóe miệng vánh lên mỉm cười. Ta cần ngươi đi làm một chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.